Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 562, 562, chương 561 địa ngục chỗ sâu trong, chương 561 địa ngục chỗ sâu trong chương 561 một bước qua đệ nhị đạo quỷ môn quan. Nước lũ đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người như cũ đứng ở Sùng Đức Điện Đại Môn. Chỗ trên người vết nước toàn làm, nhưng kia cổ chịu dòng nước đánh sâu vào sau âm hàn cảm lại tàn giữ lại. Đông lạnh đến đoàn người môi ô thanh, tầng thứ ba địa ngục, Triệu Phúc Sinh mở miệng, đồng dạng sung. Đức Điện trước Đại Môn, kia một cái quen thuộc trường thang như cũ ở trước mặt mọi người kéo dài tới khai. Hai sườn điêu lan tay vịn, dù sao đều sẽ phát sinh quái dị, Lưu Nghĩa Chân nói. Cùng với ở chỗ này đứng do dự, không bằng trước đem cửa đẩy ra, tiến vào tầng thứ tư địa ngục, để tránh sau đó xảy ra chuyện bị động, hắn nói khiến cho mọi người nhất trí tán đồng, nhưng vào lúc này, Trần Đa Tử sâu kín mở miệng, đại nhân, môn không thấy. Trần Đa Tử lời nói không nhiều lắm. Vừa y tế như phát, mọi người thương nghị là lúc. Nàng mí mắt nhảy cái không ngừng. Tổng cảm thấy có đại sự phát sinh. Bởi vậy nhìn chằm chằm vào kia quỷ môn xem, nàng rõ ràng cũng không chớp mắt. Nhưng không biết vì sao, chỉ là hoảng hốt chi gian, lại tập trung nhìn vào khi môn không thấy. Khung cửa nguyên bản vị trí biến thành từng loạt cửa sổ, nếu không phải đỉnh đầu tấm biển. Cập nơi xa trường thang, chỉ sợ Trần Đa Tử đều phải cho rằng đoàn người hoạt động quá bước chân, đại gia nghe nàng này vừa. Nhắc nhở, trong lòng này cả kinh không phải là nhỏ, ta cũng nhìn chằm chằm môn xem. Như thế nào không phát hiện môn không có? Phạm Vô Cứu ra đầu tê dại nói. Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm kia cửa sổ xem. Đột nhiên hô một tiếng. Nghĩa Chân, ngươi thử xem có thể hay không đem cửa sổ đánh vỡ. Lưu Nghĩa Chân nghe vậy không nói hai lời. Gật đầu, đang muốn tiến lên. Phạm Vô Cứu nói. Đại nhân, để cho ta tới đi. Triệu Phúc Sinh hơi chần chờ một lát. Nàng nhớ tới tầng thứ nhất địa ngục khi. Lưu Nghĩa Chân trong mắt quái tượng. Ngay sau đó nhìn đến hắn thân ở lửa lớn bên trong, loại này ảo giác thập phần không may mắn. Nhưng ở lệ quỷ hoành hành trong thế giới, tình huống lại không giống nhau, nàng lúc trước chứng kiến cảnh tượng. Vô cùng có khả năng ý nghĩa hai loại tình huống. Thứ nhất, có không biết tên lệ quỷ đánh dấu Lưu Nghĩa Chân. Nàng nhìn đến tình cảnh có lẽ là đối lệ quỷ giết người pháp tắc cảm giác. Nàng tiềm thức ở nhắc nhở nàng. Thứ hai, quỷ vực tồn tại quấy nhiễu nàng nhận chi, cũng có khả năng là trương chuyện thế chi tử lệnh nàng trong lòng kinh sợ, lo lắng Vạn An huyện những người khác an nguy. Quỷ vực nội đặc thù hoàn cảnh đem nàng sợ hãi phóng đại hóa. Vô luận như thế nào, quỷ vực ở công kích nàng tâm cảnh, đồng thời vô cùng có khả năng Lưu Nghĩa Chân bị quỷ đánh dấu, gặp được quỷ hòa, một mặt tránh né không được, đặc biệt là lệ quỷ trốn tránh với chỗ tối, sợ hãi, trốn tránh chỉ biết lâm vào bị động, không bằng mạo hiểm chủ động xuất kích. Triệu Phúc Sinh tính cách không thích ướt át bẩn thỉu. Nàng nghĩ thông suốt điểm này, liền thần sắc kiên định, lắc lắc đầu, người trước chậm rãi, làm Nghĩa Chân ra tay thử xem, ngoặc kép, Lưu Nghĩa Chân cùng Phạm Vô Cứu sửng sốt, hai người lẫn nhau liếc nhau, tuy nói trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Lưu Nghĩa Chân vẫn là lên tiếng, hắn đi phía trước một bước, tới gần nguyên bản cửa phòng phương hướng, nhấc tay nắm chặt, nắm tay biến kim, kim mang theo cổ tay hắn lan tràn mà thượng, làm hắn toàn bộ cánh tay hóa thành vàng ròng. Lưu Nghĩa Chân cử quyền hướng khung cửa sổ thượng thật mạnh tạp qua đi, hắn lực lượng bất phàm, này một quyền lại mượn tự thân đặc thù năng lực, một quyền tạp lạc, đủ để băng khai nham thạch, Sùng Đức Điện kiến trúc tuy nói là người giỏi tay nghề tỉ mỉ kiến tạo, nhưng cũng không chịu nổi hắn này một quyền chi lực, kim mang chợt lóe bên trong. Lưu Nghĩa Chân kén quyền đòn nghiêm trọng tới rồi khung cửa sổ thượng, hắn tính tình cẩn thận. Tự hỏi quá này quỷ vực nội môn cửa sổ vô cùng có khả năng bị gia cố. Ở động thủ phía trước, đã dùng ra cả người chín thành lực lượng, nghĩ tới một quyền vô pháp tạp khai kết quả, mà khi hắn nắm tay rơi xuống khung cửa sổ thượng khi việc lạ vẫn cứ phát sinh. Lưu Nghĩa Chân lực lượng đụng tới khung cửa khoảnh khắc, không thể trở nên mềm mại, hóa thành âm hàn ẩm ướt sợi bông, đem hắn lực lượng tất cả tan mất, dừng ở mọi người trong mắt. Liền như là kia khung cửa sổ trở thành một khối vải bố, bị hắn một kích, hướng nội ao hãm đi xuống, lại không có tan vỡ. Lưu Nghĩa Chân sửng sốt. Tiếp theo việc lạ lại một lần phát sinh. Hắn lực lượng có chút mất khống chế, nguyên bản hắn lực lượng là trấn áp lệ quỷ, kim thân nơi đi đến, lệ quỷ chịu phục, mất đi hành động lực, lâm vào ngủ say, này lực lượng sinh ra đã có sẵn. Hắn thu phóng tự nhiên, nhưng lúc này lại không chịu hắn khống chế, ở Lưu Nghĩa Chân một quyền không thể đắc thủ. Tính toán thu tay lại đánh khi kia nắm tay lại như là dính trúng khung cửa sổ, cùng lúc đó, hắn trong mắt kim mang lưu chuyển, kia trên nắm tay kim mang từng điểm thấm vào cửa sổ nội, khoảnh khắc chi gian. Cửa sổ giàn giáo hóa thành vàng ròng, ở Triệu Phúc Sinh đám người giật mình trong ánh mắt, Lưu Nghĩa Chân nắm tay nhẹ nhàng một đảo, kia khung cửa sổ theo tiếng mà toái. Lưu Nghĩa Chân chính mình cũng sửng sốt một chút, hắn phản ứng lại đây lúc sau, ngay sau đó lần nữa ra quyền, bang bang, số đánh dưới, kia cửa sổ nơi vị trí bị hắn đánh đến dập nát. Kim mang văng khắp nơi chung, tấm biển phía dưới thực mau bị tạp khai, nhưng là cũng không có xuất hiện mọi người trong dự đoán. Nhập khẩu, ở Lưu Nghĩa Chân bạo lực phá hủy cửa sổ chỗ kia Sùng Đức Điện cửa chính nhập khẩu như là hướng phía sau lặng yên lui một đoạn, hắn lại lần nữa huy quyền xuất kích khi đánh cái không, mà ở kim sắc bụi mặt sau lại có hoàn toàn mới Sùng Đức cửa điện cửa sổ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô pháp sử dụng sức châu mạnh mẽ mở ra quỷ môn, Triệu Phúc Sinh nói một câu, đại nhân, giống như muốn đã xảy ra chuyện. Không biết khi nào khởi, quỷ vụ lại lần nữa xuất hiện, cả tòa trung đều chi thành đã một mảnh đen nhánh, mọi người đứng ở trung đô thành đỉnh, phóng nhãn hướng phía dưới đế kinh thành trông được đi khi. Cũng không biết khi nào các nơi sâu kín xuất hiện một ít lục lấp lánh ánh lửa, này ánh lửa như là một ít nhân gia điểm ngọn đèn dầu, ngay từ đầu chỉ mấy chục tới tràn. Dần dần bắt đầu biến nhiều, giống như sao trời, chợt lóe, gần mấy cái trong nháy mắt, kia màu xanh lục ánh lửa liền rậm rạp, dường như cuồn cuộn biển sao ngân hà, nhưng này ánh sáng cũng không sẽ làm người cảm thấy an tâm. Ngược lại lệnh người có loại nói không nên lời sờn tóc gáy cảm giác, quang điểm như là tầng thứ nhất. Địa ngục ngọn lửa giống nhau, từ ngoại hướng nội vây quanh. Tuy nói không rõ này quỷ hỏa ra sao lai lịch, nhưng mọi người trong lòng biết rõ ràng, một khi quỷ hỏa tới gần, phiền toái liền sẽ xuất hiện, tầng thứ tư địa ngục quỷ môn còn không có xuất hiện. Bạo lực vô pháp mở ra này tòa trung cung chi thành cung điện đại môn, tấm biển biến mất. Triệu Phúc Sinh ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung, lẩm bẩm nói một tiếng, quỷ hỏa phiêu ở giữa không trung. Càng đi càng gần, lệ quỷ xếp khí ập vào trước mặt, loại này oán khí chi trọng, Tạ Cảnh Thăng cho dù dẫn quỷ nhiều năm, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được, loại này sát khí cùng Thượng Dương quận tam mắt lệ quỷ bất. Đồng, nó không có tam mắt lệ quỷ như vậy cường, lại thắng ở số lượng rất nhiều, phảng phất nơi đây đã từng là giam giữ lệ quỷ ngục giam. Lúc này đàn quỷ bạo động, khắp nơi đánh sâu vào. Lệnh đến Tạ Cảnh Thăng cũng tưởng tạm lánh này nổi bật, nghe Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói. Hắn cố gắng nụ cười. Lúc này, còn quản cái gì tấm biển đâu. Trước tìm được môn, mới có thể giữ được mệnh, Lưu Nghĩa Chân một quyền thất bại. Chưa từ bỏ ý định, lại tưởng đi tới lại đem khung cửa sổ đánh nát, đúng lúc này. Triệu Phúc Sinh sâu kín thở dài. Nghĩa Chân, ngươi về trước tới. Lưu Nghĩa Chân sửng sốt sửng sốt. Triệu Phúc Sinh nói, nhìn dáng vẻ, môn ở nơi nào, tấm biển liền ở nơi nào, mọi người cũng phi kẻ ngu dốt. Nghe nói lời này, cũng minh bạch nàng ý tứ. Tạ Cảnh Thăng nói, hay là chúng ta muốn trước tìm môn, còn muốn tìm kiếm tấm biển không thành. Ta góp nhặt một ít, Triệu Phúc Sinh lắc đầu, nàng ý thức trầm xuống địa ngục. Từ giữa siêu tầm chính mình từng bắt được trấn ma tư tấm biển bóng dáng, này đó tấm biển là năm đó đế đem bị phân giải thân thể, ngày đó nàng từ Trịnh Hà, Văn Hưng huyện chờ địa phương thu thập đến, tiện đà hợp hai làm một, ở Thượng Dương quận khi. Này tấm biển từng thế nàng chặn lại Tang Hùng Sơn một kích, mà lược có vỡ vụn, lúc này nàng đem tấm biển lấy ra. Nhất nhất khâu thành một chương hoàn toàn mới tấm biển mảnh nhỏ, nàng nhìn về phía Tạ Cảnh Thăng. Tạ tiên sinh, lao người tưởng cái biện pháp, đem thứ này một lần nữa dính khởi, lúc này không phải thoái thác là lúc. Tạ Cảnh Thăng cũng rõ ràng. Triệu Phúc Sinh đội ngũ bên trong, là hữu lực xuất lực, gặp chuyện đồng tâm, hắn lên tiếng, giảo phá năm ngón tay. Bàn tay ấn ở tấm biển thượng nhanh chóng xẹt qua, Tạ Cảnh Thăng trong cơ thể, máu, có đặc thù oán. Lực, huyết quang nơi đi đến, đem vỡ vụn tấm biển nhất nhất ghép nối, một chương hoàn chỉnh hoàn toàn mới tấm biển xuất hiện ở trước mặt mọi người, Triệu Phúc Sinh cảm ứng được đến này tấm biển lực lượng không bằng lúc ban đầu. Mới ghép nối khi mạnh mẽ. Nhưng lúc này nàng mục đích ở chỗ dẫn ra quỷ môn. Bởi vậy sự tình một xong, nàng phân phó khoái mãn chu. Mãn chu đem nó treo lên đi. Một loạt động tác nàng làm được đâu vào đấy. Tiểu hài tử không nói hai lời đem tấm biển bế lên. Hai chân một chút mà. Thân thể linh hoạt bay lên trời. Nàng bế lên tấm biển bay về phía giữa không trung. Dán hướng Sùng Đức Điện khung đỉnh, đương kia tấm biển treo lên đỉnh chóp khoảnh khắc. Phía dưới đại điện cửa sổ hắc khí đại thịnh, cuồn cuộn sát khí chung. Biến mất đại môn một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt, đại gia trong lòng vui vẻ, khoái mãn. Chu rơi xuống đất lúc sau, duỗi tay đẩy cửa điện, kéo kẹt, thanh, môn bị đẩy ra, mọi người vội không ngừng lóe nhập tầng thứ tư địa ngục. Tương đồng tình cảnh lại lần nữa đã xảy ra, kia lệnh người cảm thấy kinh tủng bất an tinh tinh điểm điểm lục hỏa biến mất. Mọi người lại một lần đứng ở Sùng Đức Điện tiền. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7 đợi cho mọi người xâm nhập thứ 9 tầng khi đã bắt đầu nôn nóng khó an, tới rồi thứ 9 tầng lúc sau. Đại gia đã rõ ràng có thể cảm giác được đến địa ngục cho người ta đáng sợ uy hiếp lực, mọi người bên. Trong, Tạ Cảnh Thăng là đế kinh kim đem, từ Thượng Dương quận quỷ án. Hắn có thể cùng Tang Hùng Sơn Chu Toàn, đủ để thấy hắn thực lực, không nói hắn tự thân lực lượng. Chỉ bằng hắn ngự sử quỷ, ít nhất đạt tới kiếp cấp phía trên, mà Vạn An huyện mọi người bên trong. Khoái Mãn Chu đem hai đại tay cấp lệ quỷ thực lực phát huy đến mức tận cùng. Mạnh bà cũng không nhường một tấc, Trần Đa Tử quỷ thai cũng thập phần lợi hại, còn lại mấy người bên. Trong, Võ Thiếu Xuân ngự sử thừa nhận rồi hương khói bếp quỷ. Phạm Thị huynh đệ các có thần thông, Lưu Nghĩa Chân cũng có chính mình bản lĩnh, nhưng mọi người ở tiến vào thứ 9 tầng địa ngục lúc sau. Đều cảm giác được thật sâu áp lực, nơi này quỷ vực như là vô chừng mực. Một tầng có một tầng nguy cơ, ở ngắn ngủi chạy trốn lúc sau. Lâm vào càng sâu địa ngục, chỗ sâu trong, nội bộ có càng đáng sợ lệ quỷ, này địa ngục cùng sở hữu mấy tầng. Phạm Tất Tử thiếu kiên nhẫn, hỏi một tiếng, từ tầng thứ 8 địa ngục chạy ra sau. Lại một lần xuất hiện ở Sùng Đức Điện trước đại môn khi hắn tâm sinh kháng cự, đã có chút sợ hãi lại lần nữa bước vào quỷ môn trong vòng, nội bộ phảng phất vô chừng mực vực sâu. Ở dần dần cắn nuốt mọi người, Tạ tiên sinh biết không? Mạnh bà nhìn về phía Tạ Cảnh Thăng, Tạ Cảnh Thăng lắc lắc đầu. Trên mặt cũng khó nén mỏi mệt chi sắc, từ Thượng Dương quận quỷ họa đến nay. Hắn không ăn không uống không nghỉ ngơi, ngự quỷ giả thân thể mệt mỏi chỉ là thứ yếu. Nhưng tinh thần vẫn luôn căng chặt, làm hắn cảm giác có chút đau đầu, hơn 200 năm trước sự. Ta thật không rõ ràng lắm, nếu Phong Đô đại nhân ở, khả năng biết được tường tận một ít, đại nhân biết không? Mạnh bà lại hỏi Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mi. Nói tiếp, chuyện này ta nói không chừng, nàng than một tiếng, lực lượng của ta càng cường, có thể mở ra tận địa ngục, có thể vây khốn, nàng dừng một chút, họa cấp quỷ, nói tới đây, Phạm Thị huynh đệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, lại nhìn Võ Thiếu Xuân, nếu chung đều chi thành địa ngục lực lượng cùng Triệu Phúc Sinh địa ngục tương tự, như vậy mọi người đi đến thứ 9 tầng phía sau cửa. Đoàn người chung, thực lực yếu nhất Phạm Thị huynh đệ, Võ Thiếu Xuân cập Lưu Nghĩa Chân khả năng đều sẽ bị lưu tại này một tầng trong địa ngục, ta cảm. Giác chung đều chi thành địa ngục cùng lực lượng của ta tương tự, nàng nói tới đây. Trong lòng đã sinh ra một ý niệm, năm đó đế kinh vị kia phân cách tự thân quỷ khu đế đem. Có lẽ cũng là một vị phong thần bảng ngự quỷ giả. Chỉ là không biết hắn có hay không ngự sử quỷ thần. Cũng hoặc chỉ là mở ra địa ngục, đế đem lệ quỷ sống lại lúc sau. Nó địa ngục bị trấn áp ở chung đều chi thành, nếu Triệu Phúc Sinh suy luận là thật. Như vậy lần này tìm kiếm chung đều chi thành, có lẽ là một cái hiểu biết địa ngục cơ hội, nàng không biết địa ngục tổng cộng có thể khai nhiều ít tầng. Nhưng lại có thể thông qua thăm dò địa ngục, truy tìm vị tiền bối này đã từng quá vãng, có lẽ vị kia đế đem thi thể chính mai táng ở địa ngục chỗ sâu trong. Triệu Phúc Sinh kiềm chế hạ trong lòng hỗn độn ý niệm. Nói, theo ta được biết, mỗi 3 tầng địa ngục có thể tăng lên một cái áp chế quỷ phẩm giai, Tạ Cảnh Thăng nghe đến đó không? Rét mà run, chiếu ngươi này cách nói. Kia chẳng phải là lại tiếp tục đi phía trước, thậm chí địa ngục có thể vây khốn tai cấp không? Kiếp cấp quỷ, Triệu Phúc Sinh nhìn hắn, gật gật đầu, sẽ, Tạ Cảnh Thăng một chút tâm sinh lưu ý, địa ngục lại đi lên trên cấp. Vây được trụ kiếp cấp lệ quỷ, đến lúc đó ai có thể chạy thoát đâu? Mọi người bên trong, Triệu Phúc Sinh thực lực mạnh nhất, nhưng theo địa ngục thăng cấp, nàng chỉ sợ cuối cùng cũng là tự thân khó bảo toàn, không bằng chúng ta, Tạ Cảnh Thăng gian nan mở miệng, trước tiên lui ra chung đều chi thành, lại cái khác nghĩ cách tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó. Hiện giờ duy nhất sinh cơ, chính là tìm được địa ngục chỗ sâu trong, đem đế đem một lần nữa phong ấn, có lẽ còn có chạy trốn pháp môn, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói. Nàng nói lệnh đến mọi người trong lòng nặng trĩu, chúng ta có thể phong ấn sao? Tạ Cảnh Thăng có chút không tin, tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh, ngự quỷ giả làm chính là cái dạng này sống, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Triệu Phúc Sinh thở dài, Mạnh Bà lúc này mở miệng nói. Kia liền tiếp tục đi trước, lúc này không phải ta đáng chết là lúc. Nữ nhi của ta quỷ khu còn chưa hoàn chỉnh, nàng cùng Tôn thiếu gia chi gian còn chưa được đến an giấc ngàn thu. Ta phải đi về, không thể chết ở chỗ này, nàng nói chuyện khi, một vòng huyết nguyệt từ nàng trong cơ thể chậm rãi dâng lên, ánh trăng thực mau bao phủ Sùng Đức. điện phía trên, thực mau đem toàn bộ trung đều chi thành bao phủ thượng một tầng huyết sắc, huyết quang dưới. Dưới nền đất có u ám bóng ma lan tràn, vừa thấy đến không thích hợp nhi. Mọi người lập tức tâm sinh cảnh giác, chuẩn bị đẩy cửa mà vào khi, lại thấy Sùng Đức Điện trên cửa lớn phương không biết khi nào nghiêng dán hai chương mang huyết. Giấy niêm phong, nơi xa có, thịch thịch thịch, tiếng bước chân vang lên. Từ xa tới gần, quỷ vực bên trong tới chưa chắc là cái gì thứ tốt, Phạm Thị huynh đệ vừa nghe tiếng. Bước chân vang lên, dưới tình thế cấp bách liền muốn đi phá cửa, nhưng kia môn kiên cố không phá vỡ nổi. Nội bộ như là để ngàn cân thiết gánh dường như, hai người mãnh đẩy dưới, kia môn như cũ là không chút sứt mẻ, chính là dùng tới lệ quỷ lực lượng cũng không dài. Có lẽ là giấy niêm phong duyên cớ, Triệu Phúc Sinh nói, trước đem giấy niêm phong bóc, hết chương.